Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneIn FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 150 của bộ truyện Kiếm Lai. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 150. Lão ẩu mặt tái nhợt, khom người, kinh ngạc nhìn bốn người ngoài cửa. Người đọc sách vừa gõ cửa, có lá gan rất nhỏ. Nhìn thấy lão ẩu âm trầm dọa người, thì đã mất tự chủ, tránh ở phía sau đồng bạn. Chỉ cảm thấy trời cao không chạy, địa ngục không cửa vào, thật là đau khổ. Vị thư sinh còn trẻ rất yêu thích đọc sách bách gia điển tịch này, thường xuyên ở những lúc rảnh rỗi có thể đọc từ trong những giấy bút sách vở, lật tới một số quỷ mị tinh quái không có gì không có. Chuyện xưa cố nhân đại thể chia làm hai loại, một loại xoan phấn kiểu diễm tương tự hồ mị yêu thư sinh, và chính là loại trước mắt này, quỷ khí dày đặc, đi vào mặc dù trời tối, thế mà lại thấy đình viện thật sâu, giường cột chạm trổ, may mắn sống đến khi trời sáng sẽ biến thành mộ hoang cáo thỏ thường lui tới. Bấp bênh, trời đông giá rét, người đọc sách tay cầm cây đuốc, so với đồng bạn thì gan lớn hơn, chỉnh lại dương sách sau lưng, vừa chà chà tay để sưởi ấm, vừa cười khổ nói: Lão Thẩm có thể cho bọn ta ở nhờ một đêm không? Bên ngoài thực sự là mưa to quá, bọn ta có bằng hữu không chịu được giá lạnh đã ngất rồi. Nếu như không có chỗ nào ấm áp để ở, có thể sống qua tối nay hay không cũng là khó nói. Mong rằng lão Thẩm giúp đỡ, coi như là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Lão ẩu co mày, nói phương ngôn địa phương khó nghe khó hiểu, hình như là đang chất vấn cái gì đó. Thư sinh vẻ mặt cay đắng, đành phải dùng phương ngôn giống như lão ẩu để giải thích một phen. Lão ẩu hơi hơi chuyển động cặp mắt như là cá chết kia, nhìn thẳng Trần Bình An. Thế là đột nhiên dùng bảo bình châu nhã ngôn: Người tập võ sao? Trần Bình An gật đầu nói. Lão ẩu nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi trên lưng Trần Bình An, lộ ra chuôi kiếm gỗ đào. Sau khi mê man, đạo sĩ Trường Sơn hô hấp ngược lại so với khi thanh tỉnh thì càng thêm lâu dài trầm ổn. Cái này đại khái chính là thời điểm thần kỳ của luyện khí sĩ, khắp nơi phản phác quy chân. Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi lão ẩu phát hiện chuôi kiếm gỗ đào này, ánh mắt nheo lại. Bằng hữu người là người tu đạo sao? Trần Bình An tiếp tục gật đầu. Lão ẩu cuối cùng cũng nhìn phía người đọc sách đang sợ hãi rụt rè cầm ô. Người đọc sách sao? Thư sinh bên hồng dắt một bội ngọc dương chi, lắc đầu nói: Không có khoa cử công danh, không được coi là người đọc sách. Lão ẩu nhếch khóe miệng, đầu vai nhún lên nhún xuống, nhường lối đi. Nếu đều là người đứng đắn, vậy mời vào đi. Nhớ rõ sau khi vào cửa, ai nấy ở phòng nghỉ ngơi là được, không cho phép tùy tiện đi loạn, quấy nhiễu chủ nhân nhà ta, tự gánh lấy hậu quả. Trong phòng có chậu than hỏa lò, chư vị công tử tất cả cứ tự nhiên sử dụng, không cần hỏi. Người tới là khách, chủ nhân nhà ta không đến mức tính toán chi li như vậy. Khi lão ẩu đóng cửa, nhìn xung quanh một phen, sau đó nhanh chóng đóng đại môn. Đại môn nặng nề ở trong tay của lão ẩu, lại nhẹ tựa lông hồng, đóng ầm ầm. Tòa nhà này thực sự không nhỏ, chia làm bốn viện. Bốn người Trần Bình An được sắp xếp ở đại viện thứ hai, đã được báo cho biết không thể đi tới đình viện phía sau. Mái cong của tòa nhà này có điều khắc thủy thú, hoa điểu và sơn thủy vân vân. Song cửa sổ tinh mỹ, nền đất ở trong viện dùng đá hai màu xanh đỏ để lát. Đường chính yếu là thứ yếu rõ ràng, ngay ngắn có trật tự. Bóng người lão ẩu nhập vào hành lang, liên kết nhị tam tứ viện, tối đen một mảng. Bỗng nhiên có một tia chớp, hai vị thư sinh chưa thu hồi tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch tươi cười của lão ẩu, sợ tới mức hai người hồn phi phách tán. Vội vàng đi hướng xương phòng liền nhau. Hai vị thư sinh họ Sở, họ Lưu, không dám đi vào giấc ngủ, đành phải tạm thời tụ tập ở trong một gian phòng. Thư sinh họ Lưu sau khi buông dù giấy dầu rồi, khêu đèn đêm đọc thánh hiền thư, lấy thêm can đảm. Người đọc sách họ Sở lá gan lớn hơn một chút, nếu không cũng sẽ không biết được nơi đây có tòa nhà. Hắn buông cây đuốc xuống, bắt đầu khua chậu than, từ trong dương sách lấy ra giấy dầu bao kín hỏa chết tử, nhanh chóng châm lửa đốt lên. Phòng ốc rất nhanh ấm áp hẳn lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, đưa tay đè giường, chăn đệm hơi có mùi ẩm mốc. Chỉ là điều này cũng không thể tránh được. Năm nay thải y quốc sau khi vào xuân, mưa dầm kéo dài, hầu như là không có ngày nào nắng to hết. Nhưng mà thực ra không thể vì chuyện này mà trách móc nặng nề chủ nhân. Huống chi có chỗ nghỉ chân đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Người đọc sách họ Sở, đầu buộc khăn vuông màu xanh, dáng người thon dài, tướng mạo đường đường, giữa đôi mắt có một cỗ chính khí nghiêm nghị. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện khung cửa sổ thường thường hay đổi mẫu, hình thức tinh xảo, thể hiện ngụ ý rất tốt đẹp. Điều khắc có biên bức, cá chép cùng với linh chi vân vân. Bình thường chỉ có thư hương môn đệ tử mới có tâm tư này. Đột nhiên hắn để sát vào cửa sổ, chăm chú nhìn, phát hiện giữa hai phiến cửa sổ có một thanh gỗ hơi rộng, giống như là một chút dầu vết sơn son. Chữ viết loang lổ, hơi mờ không rõ, lờ mờ nhìn ra là một ít phù lục văn tự. Trong khi phòng dần dần ấm lên, người đọc sách họ Lưu lá gan cũng lớn hơn một chút, liền buông bộ sách trong tay xuống, nhìn thấy đồng bạn giống như là đang nhìn chằm chằm cửa sổ, liền nhìn theo hắn, tầm mắt ngẩng đầu, kết quả là nhìn thấy bên ngoài cửa sổ một mảng đỏ bừng chiếu rọi ra một khuôn mặt già nua, khàn khàn lên tiếng nói: "Trời đã tối muộn rồi, mong hai vị công tử sớm nghỉ ngơi đi." Lần này lão ẩu cầm đèn lồng tuần tra ban đêm đột nhiên xuất hiện, khiến hai thư sinh thiếu chút nữa là bị hù cho chết tươi. Lão ẩu vừa mới từ sương phòng sân đối diện đi tới, thiếu niên đau hộp bên kia cũng đang khiêu đèn đọc sách, cũng nhìn phía cửa sổ, vốn không thất kinh đến vậy. Lão ẩu lắc đầu, tập tễnh đi xa, ha ha cười nói: "Người đọc sách lá gan nói chung là hơi nhỏ." Phía sương phòng đối diện, Trần Bình An đứng nghiêng ở nơi gần cửa sổ, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Lão bà đi rồi." Thì ra trước khi đạo sĩ trẻ tuổi tiến vào tòa nhà thì đã tỉnh lại, uống một viên hồi dương đan và rượu trong bình kia của Trần Bình An, lập tức liền tinh thần sảng khoái. Vốn dĩ hắn không muốn lãng phí một viên đan dược, nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy có yêu khí chợt lóe rồi biến mất, không dám keo kiệt đan dược nữa. Một văn tiểu tuyết tiền, trung quỳ sao so lại được mất mạng của mình chứ. Đạo sĩ Trường Sơn từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm một chiếc đạo bào mới tinh, xoay người ngồi ở bên cạnh chậu than, đưa tay sưởi ấm, đè thấp tiếng nói nói: "Trần Bình An, tối nay hai ta thay phiên gác đêm đi, bằng không thực sự là lo lắng, luôn cảm thấy nơi này không bình thường." Trần Bình An cười nói: "Ngươi chỉ cần lấy thính yêu linh treo ở trên kiếm gỗ đào, treo gần cửa sổ là được. Ta không có hiểu biết gì đối với yêu quái tinh mỹ, cho nên vẫn cần chuông giúp đỡ nhắc nhở. Về phần gác đêm, ta rất am hiểu, ngươi yên tâm mà ngủ đi. Thực sự có chuyện, ta không đến mức ngay cả báo cho ngươi biết cũng không làm được đâu." Đạo sĩ Trương Sơn suy nghĩ, tìm lý do. Treo kiếm gỗ đào cùng với thính yêu linh, tiểu đạo sẽ đốt lò sưởi ấm, đợi thân thể ấm dần rồi giờ mới ngủ cũng không muộn. Khi đạo sĩ trẻ tuổi treo nghiêng mộc kiếm, Trần Bình An nói: "Bên khung cửa sổ từng có người vẽ mùa, nhưng mà thời gian lâu đã không nhìn rõ nữa, nhưng hẳn là phù lục đạo gia các người, người có nhận ra hay không?" Đạo sĩ trẻ tuổi vốn không chú ý, sau khi Trần Bình An lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận nhìn ngắm, lúc này mới phát hiện dấu vết để lại, không khỏi bội phục. Trần Bình An can đảm, cẩn trọng. Sau khi tỉ mỉ đánh giá, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng đưa ngón tay nhẹ nhàng quét qua dấu vết son, đưa đến mỗi người, trầm mặc một hồi rồi ngồi trở lại ghế dựa. Nếu đúng như là tiểu đạo suy nghĩ, sẽ có chút phiền phức. Phù được vẽ trên cửa sổ thực sự là xích thư dùng để đuổi quỷ. Xem tàn tích này, hẳn là một loại thanh từ phù của thần Cáo Tông, lấy sơn son đặc thù viết lên thần tiên thanh tử, uy lực thật lớn. Hơn nữa nếu là bút tích của tiền bối cao nhân thần Cáo Tông, thậm chí hầu như là tràn ngập hơn phân nửa cửa sổ, chữ viết dồn dập, có thể đoán tai họa quỷ vật mà vị tiền bối kia đối mặt tất nhiên là đạo hạnh thâm sâu. Đạo nhân trẻ tuổi ai thán một tiếng, hối hận nói: "Sớm biết như thế, lúc trước tiểu đạo không nên tiết kiệm viên hồi dương đan kia, ăn sớm hơn cũng không nên đến mức gần tòa nhà rồi vẫn mà hôn mê bất tỉnh. Bằng không tiểu đạo đối với chuyện phong thủy cũng hơi tầm đắc. Từ xa xa đánh giá có thể đại khái nhìn ra tòa nhà này tàng phong tụ thủy, đại để là lưu phái gì, cùng với phương pháp căn bản tụ long phong thủy là dương hay là thuần âm, có lệch khỏi quỹ đạo chính đạo hay không. Chỉ cần phân biệt ra mạch lạc đại khái là có thể suy tính ra thật nhiều chuyện. Trần Bình An, thật là xin lỗi, là tiểu đạo hại ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm rồi. Trần Bình An nghe những lời đạo sĩ tuổi trẻ tuổi tự trách, không nói gì thêm những lời an ủi, chỉ trêu ghẹo nói: Trương đại thiên sư, trừ ma vệ đạo không phải là trò sở trường của ngươi hay sao? Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng xua tay: Đừng, tiểu đạo không đảm đương nổi hai chữ thiên sư này. Nói tới đây, Trương Sơn có chút khát khao, nhẹ giọng nói: Thiên sư chân chính là đệ tử đích hệ Trương Thị của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Người người mặc hoàng phi tử là tể tướng thừa kế mấy ngàn năm sơn thượng. Trừ những người đó ra, thiên sư họ khác tễ thân trong ngũ cảnh cũng có tư cách đạt được danh hiệu thiên sư ban thường, nhưng cũng là Long Hồ Sơn Thiên Sư, cũng chia rất nhiều loại nhất đẳng thiên sư. Là lão thần tiên thượng ngũ cảnh tiến vào Long Hồ Sơn tổ đường hưởng thụ hương khói, xuống chút nữa là sinh ra hoàng tử quý nhân Trương Thị đích truyền, là một người trong đó, tương lai sẽ phụ trách thiên sư ấn cùng với một cây kiếm tiền. Xuống một chút nữa đó là rất nhiều thiên sư họ khác ở Long Hồ Sơn kết mao tu hành. Long Hồ Sơn là một tòa thiên nhiên phúc địa, đối ngoại cởi mở, chỉ cần những luyện khí sĩ này đáp ứng sau khi tu luyện đạo thành công có thể xuống núi trảm yêu trừ ma. Đến lúc đó Long Hồ Sơn sẽ ban thưởng một thanh mộc kiếm làm từ gỗ đào. Cái này cũng là Long Hồ Sơn rộng rãi, để cho đạo sĩ châu khác như bọn ta đều vô cùng khát khao hướng tới. Trần Bình An nghe rất cẩn thận, cảm thấy Long Hồ Sơn cùng với nhóm Trường Thiên Sư này thực sự là không tệ. Mưa to giàn giụa, hai tòa thạch sư tinh xảo nơi cửa của tòa nhà thi thoảng sẽ phát ra một trận tiếng vang sụp đổ rất nhỏ. Lão Âu đứng bên ngoài chính phòng của Tam Tín Viện, dẫm chân lên một băng ghế, treo chiếc đèn lồng kia ở trên một trụ cột hành lang. Đèn đuốc hôn ám phiêu diêu theo gió. Phốc một cái, đèn đuốc tắt ngóm, thì ra là nến bên trong đèn đã tắt cạn. Lão Ẩu ho khan một lần rồi đứng lên trên băng ghế, tháo đèn lồng xuống, lấy từ trong tay áo ra một ánh nến mới tinh, đỏ tươi như máu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy không có bấc đèn. Lão Ẩu xoay người đưa lưng về sân viện, từ trên đầu nổi lên một sợi tóc bạc đột nhiên cắm vào giữa nến, giống như là lấy cái này làm chất liệu bấc đèn. Sau đó lão nhẹ nhàng hà một hơi vào nến, ánh nến trong nháy mắt nổi lửa. Sau khi để vào đèn lồng, lại lần nữa treo lên trụ cột hành lang. Chiếc đèn lồng cứ như vậy hơi hơi lay động, đèn đuốc lóng lánh ở bên trong đại trạch. Nếu là đêm trăng sáng, tất nhiên sẽ rước lấy thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng không biết trong đêm mưa rừng núi hoang vắng này thì tồn tại của nó có ý nghĩa ở đâu. Đạo sĩ trẻ tuổi không muốn ngủ. Trần Minh An uống từng hớp nhỏ liệt rượu ở trong hồ lô rượu màu son. Nghe Trương Sơn nói, trước đó hắn từng vài lần trải qua yêu ma mạo hiểm. Trần Minh An dùng tay làm dấu, chớ có lên tiếng. Đạo sĩ trẻ tuổi theo bản năng nhìn phía kiếm gỗ đào nơi cửa sổ. Chuông im lặng, cũng không khác thường. Rất nhanh, bên cửa phòng bên truyền đến tiếng đập cửa. Thì ra là hai người đọc sách nọ dắt tay nhau tới hỏi thăm. Trần Bình An tay cầm hồ lô rượu đi tới cửa mở ra. Ngoài cửa mưa to thanh thế vẫn dọa người như trước, hơn nữa oai phong tà vũ. Thế cho nên nền hành lang đều sợ là không còn một chỗ khô ráo. Thư sinh họ Sở thon dài cầm trong tay ô tre, một tay mang theo bầu rượu, mặt mang nét mỉm cười. Người đọc sách họ Lưu hai tay để ở bên miệng, hà hơi sưởi ấm cười nói: Sở huynh lần này xuất môn có mang theo mấy bình rượu ngon, hôm nay có dư lại một bình, nói ra không sợ các ngươi chê cười. Tối nay ta không dám đi ngủ, cho nên suy nghĩ có thể ngưng vào cơn say, sau khi trở về đặt người xuống là ngủ được hay không. Sở huynh nói vui, một mình không bằng dù mọi người chung vui. Nếu hai vị nguyện ý uống mấy hớp rượu, chúng ta cùng uống một phen. Trước tiên nói rõ, tiểu lượng của ta là ít nhất là nửa cân thì mới gục, cho nên các người chỉ có thể uống ít ít thôi, thứ lỗi. Trần Bình An nhắc lên hồ rượu màu đỏ thắm ở trong tay cười nói: Ta cũng có mang theo rượu, ba người các người có thể uống chung một bình. Lúc ấy người đọc sách họ Lưu từng che dù cho Trần Bình An cùng đạo nhân trẻ tuổi, bước sải bước chân ở trong phòng, sang sảng cười to: Như thế là rất tốt, rất tốt đấy. Người đọc sách họ Sở cười đi theo đuôi, đặt ô tre ở góc tường. Bốn người ngồi vây quanh chậu than hâm rượu một lát. Thư sinh họ Lưu vỗ vỗ đầu, quên mang chén rượu rồi. Sau đó hắn cười khổ nhìn về phía đồng bạn, Sở huynh, ta không dám đi lấy đâu. Thư sinh họ Sở cười cười đứng dậy, bất đắc dĩ nói, nếu thế gian thực mà có quỷ thần, chẳng phải là không cần sợ chết sao? Là chuyện tốt mới đúng chứ. Hơn nữa người đọc sách trong bụng đều có hạo nhiên chính khí, nói vậy quỷ thần cũng phải kính sợ vài phần. Ngươi sợ cái gì? Người vừa nhiều hơn, thư sinh họ Lưu ngồi ở trên ghế liền có sinh khí hơn, vui đùa nói, ngay cả cử nhân nho nhỏ ta cũng không thi đậu, nói rõ hạo nhiên chính khí trong bụng không có bao nhiêu cần được, đương nhiên là sợ rồi. Sở huynh lại tiến sĩ chi tài hơn xa ta, đương nhiên là có thể không cần sợ. Thư sinh họ Sở cười lắc đầu, nhanh chóng rời đi. Bóng người hắn rất nhanh đã xuất hiện ở sương phòng đối diện, sau đó đẩy cửa đóng cửa, bước nhanh trở về, lấy về đây bốn chén rượu. Trong thành chén rượu có vẻ hai gà trống ngũ sắc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Đạo sĩ Trường Sơn tiếp nhận một ly uống rượu, dò hỏi, Sở huynh, Lưu huynh, cái này có phải là chén trọi gà mà Thải Y Quốc độc hữu không? Thư sinh họ Lưu ánh mắt sáng lên, đạo trưởng cũng nghe nói về chén trọi gà của Thải Y Quốc bọn ta. Đèn đốt trên bàn không đủ sáng, đạo nhân trẻ tuổi liền đưa hai ngón tay kẹp lấy chén rượu, để nghiêng, nương ánh sáng chậu lửa than, cẩn thận quan sát hai gà trống ngũ sắc, cảm khái nói, đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh nha, đương nhiên đã sớm nghe tới. Tiểu đạo đến từ phương Bắc Cầu Lô Châu, thời điểm đi lại giang hồ, từng thấy hai vị võ lâm hào khách vung tiền như rác, mượn trọi gà để đánh bạc, kỳ thực thần kỳ. Nghe nói chỉ cần đổ vào chén rượu hơn phân nửa nước rượu, lại rót một luồng linh khí vào thành chén, hai gà trống sẽ tự động đánh nhau, không chết không ngừng. Hơn nữa cho dù là nhóm thánh nhân, thần tiên 12 cảnh ở trong ngũ cảnh cũng chưa chắc đoán chuẩn thắng bại về ai. Cho nên chén trọi gà chỉ cần ra khỏi Bảo Bình Châu các ngươi, giá cả sẽ tăng vọt lên gấp trăm gấp ngàn lần. Cửa ra ở Nam Giản Quốc kia, chén trọi gà của Thải Y Quốc chính là một trong những hàng hóa quan trọng lên thuyền đấy. Thư sinh họ Lưu sắc mặt rất đắc ý, gật gật đầu cười nói, cái gì linh khí với không linh khí ta không rõ lắm, chỉ biết giang hồ tông sư Thải Y Quốc bọn ta thích thứ lấy này làm niềm vui. Sau khi đổ rượu vào trong chén, dù sao bọn họ cũng chỉ cần sờ bằng hai ngón tay là đủ để cho chén trọi gà sống lại, sau đó tranh đấu không ngớt, mãi đến khi phân ra thắng bại. Về phần vì sao lại huyền diệu như vậy, ta từng đọc trong Địa Huyền Chí có một ít ghi lại, nói là đất ngũ sắc dùng để nung chiếc chén rượu trọi gà là vật độc nhất trên đời này. Hơn nữa tương truyền đất này một khi rời khỏi cảnh nội Thải Y Quốc, thực sự trong thời gian ngắn sẽ thay đổi mùi vị, lại không khác biệt gì về cấu tạo và tính chất so với đất tầm thường, cho nên mới khiến cho chén trọi gà thành đồ sứ chỉ bọn ta có. Đạo sĩ Trường Sơn chật chật lấy làm kỳ lạ, nghĩ rằng nếu ai có thể lũng đoạn đất sét trắng của trọi gà thì sẽ phải mỗi ngày thu một đấu vàng, một đêm phát tài ư? Trần Bình An tin tưởng cách nói này. Đối với thuộc tính thổ nhưỡng, bởi vì Trần Bình An từng nung gốm nên tiếp xúc thâm hậu. Lò gốm Long Tuyền đời đời đều là lò gốm, nung gốm cần tiếp xúc hiểu biết về đất, cho nên Trần Bình An từng nghe nói không ít về những truyền thuyết thần thần đạo đạo như thế này. Ví dụ như là Diêu lão nhân từng rằng, đất sét rời khỏi đất cuối cùng là được nặn thành tượng đất sét Bồ Tát, ăn hương hòa hay là nung đồ sứ đưa vào trong nhà hoàng đế, hoặc là thành bình xuất quay mẻ ở trong nhà dân chúng, khó thoát khỏi nướng lửa nước ngâm, cũng đều có nền móng này, đều có mệnh riêng, tương tự giống như con người vậy. Thư sinh họ Lưu đã uống ba lạng rượu, vẻ mặt đỏ bừng, vừa hay hơi chếch choáng là thời khắc thần thái tinh thần tốt nhất, khẽ lắc đầu nói, đạo trưởng lưng đeo kiếm gỗ đào, vừa thấy là biết người trong thần tiên có thể để cho chén trọi gà này sống lại hay không? Nếu có thể thì chúng ta không ngại đánh cuộc một kèo, tìm chút vui, cược cho chút vui nha. Chúng ta cược cái gì nhỉ? Người đọc sách này ở trên mặt tỏa sáng ra một cỗ thần thái khác thường, rõ ràng uống và không uống hoàn toàn là hai người khác nhau, hơn nữa ít nhiều còn có chút máu me cờ bạc nữa. Thư sinh họ Sở thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ, Lưu huynh đã uống nửa cân rượu rồi, mau đi nghỉ đi. Đạo sĩ Trường Sơn cũng vội vàng nói, Một chén trọi gà có thể giá trị bao nhiêu tiền bạc chứ, làm gì phải phung phí như thế. Thư sinh họ Lưu một hơi uống cạn rượu ở trong chén, vung cao tay lên, cầm chén rượu trong tay hùng hằng ném lên vách tường, rơi xuống vỡ nát. Ha ha cười nói: tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm già Lưu Kỳ Danh. Người Lưu Kỳ Danh lại tự tẫn, chỉ có vật ấy trăm ngàn năm, thực sự là vớ vẩn. Một cái chén trọi gà ở cảnh đội thải y phục có thể có giá trị mấy văn tiền? Hai lượng bạc mà thôi. Một tiến sĩ giá trị mấy văn tiền, rất là đắt đó. Dù sao Lưu Chân ta không mua được. Người đọc sách họ Sở sắc mặt xấu hổ giải thích: Lưu huynh, sau khi say rượu thì thích nói mề nói sảng, khẩn cầu đạo trưởng cùng với công tử thông cảm nhé. Trần Bình An chỉ cười cười yên lặng uống rượu. Cuối cùng Lưu Chân lời say hết bài này đến bài khác, được đồng bạn dìu về phòng. Trương Sơn đưa tới cửa. Trần Bình An liếc mắt nhìn về phía cửa bên kia, thủy chung không có đứng dậy dịch bước. Bên trong mưa to, có một vị đao khách râu quai nón xuyên qua màn mưa trùng trùng, sải bước đi hướng tòa nhà, đập vang đại môn. Lão ẩu đứng ở ngạch cửa khàn khàn hỏi: có chuyện gì sao? Hắn tử hô: trốn mưa. Lão ẩu âm trầm nói: hắn tử nhà ngươi nói chuyện trung khí mười phần, là người không cần trốn mưa. Hắn tử tức giận nói: sao, quý phủ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có sao? Lão ẩu cười hắc hắc nói: chỗ đặt chân thực ra cũng có một chút, chính là ngươi, hắn tử khí thịnh, chủ nhân nhà ta sợ sẽ không thích. Nếu chọc giận chủ nhân tính tình không tốt, đừng nói là chỗ đặt chân, cho dù là chỗ để 178 cân đinh thịt cũng có. Đào khách nọ mặt đầy râu quai nón, sợi nào sợi nấy cứng như là thương kích, một tay đè lên chuôi đao, trợn mắt trừng trừng nhìn đại môn. Bớt nói lời thừa, nhanh mở cửa, cơn mưa này rất tà khí, ta không né mưa sao được, về sau làm sao mà dạo thành lâu, chẳng phải là để cho đám tiểu yêu tinh ma nhân kia cười đến chết sao? Đại môn chậm rãi mở ra, lão ẩu nhẹ giọng thở dài nói: bị người khác chê cười đến chết, dù sao cũng đỡ hơn chết thật đấy. Đào khách râu quai nón hơi hơi nghiêm nghị, nhưng mà nhanh chóng cười hà hà nói: lão tử là một thân đồng tử, tích góp từng tí một dương khí hơn 30 năm, sợ cái con khỉ. Đừng nói là yêu ma quỷ quái, cho dù là tổ tông chúng nó thấy ta thì cũng phải chủ động mà né tránh. Hắn tử thô thiển đi vào sân, mắt thấy tấm ảnh bích kia, nhíu nhíu mày. Lão ẩu lại nặng nề đóng chặt đại môn. Ngoài cửa, một pho tượng sư tử bằng đá răng rắc một tiếng, thì ra là đầu rơi xuống đất, rơi vỡ vụn. Chỉ là chút động tĩnh ấy sớm đã bị tiếng mưa to lấn át mất. Trong đại tộc của một số quốc gia ở phía nam Bảo Bình Châu, con gái phần nhiều ở tại khuê các tú lâu độc hữu, một ít sĩ tộc gia phong hà khắc, thậm chí sẽ dỡ xuống thang lầu thông hành cao cấp, xem cô gái quê nữ như là bộ sách mà xếp trên gác cao chờ đợi ngày xuất giá. Lối vào sân cuối cùng có một tòa tú lâu dựa sát vào lầu hai mỹ nhân, màn đêm thâm trầm, lại có nam tử họ đang họa mi cho cô gái, bút vẽ trong tay nhẹ nhàng dừng trên mặt cô gái. Nàng kia huyết nhục mơ hồ, hủ bại không chịu nổi, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt dày đặc, thậm chí còn có giòi trắng ngổn ngang, lại lờ mờ có thể thấy được nàng đang ý cười giạt rào. Trương Sơn nhìn theo hai vị thư sinh đi tới sương phòng đối diện, đứng ở hành lang đưa tay tiến ra phía ngoài, tiếp lấy một vốc nước mưa, suy nghĩ một phen, nghiêng tay đổ hết nước rồi quay về phòng ở. Sau khi đóng cửa lại, dùng tay khô ráo kia lấy ra một tấm phù lục giấy vàng bình thường. Trương Sơn nhẹ giọng nói: nơi này quả nhiên là có vấn đề, mưa có phần hơi âm trầm, vô cùng có khả năng ẩn chứa sát khí. Tấm phù lục này của tiểu đạo tên là Hỏa Thiêu Sát Phù, rất bình thường, nhưng mà truyền bá rộng rãi là bởi vì nó có thể cảm giác được sát khí tồn tại nhất. Đạo nhân trẻ tuổi dùng hai ngón tay lấy bùa, thầm đọc chú ngữ, sau đó dán mạnh vào trong lòng bàn tay ướt sũng kia. Phù lục giấy vàng ngay ở trong lòng bàn tay Trường sơn ầm ầm bốc cháy lên, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đạo nhân trẻ tuổi sắc mặt ngưng trọng, quét tro tàn vào giữa chậu than. Trần Bình An hỏi: tấm linh phù này bao nhiêu tiền? Đạo sĩ Trường Sơn không cảm thấy kỳ quái chút nào, còn trả lời thật tâm: loại linh phù bất nhập lưu này như quan lại nhỏ trốn quan trường không được xem trọng, là đạo lý giống nhau, cho nên giá rẻ tiền, phí tổn chỉ là một tấm giấy vàng cộng thêm công phu sao lục của một vị luyện khí sĩ giới ngũ cảnh, một văn tuyết hoa tiền có thể mua gần 30 tấm thiêu sát phù, đổi thành bạc cũng chính là 3 lượng bạc một tấm, thực sự không đắt. Trần Bình An gật đầu. Về chuyện vẽ phù, hắn từng chính mắt nhìn thấy huyền diệu của phá trứng phù. Lúc ấy trên sơn đạo bị nữ quỷ áo cưới mê hoặc, mọi người ở trên đường hoàng tuyền lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm tương tự quỷ đánh tường. Lâm Thủ Nhất liền khống chế một tấm phá trứng phù thuộc sơn thủy phù, dẫn dắt mọi người đi về phía trước. Sau đó ở trúc lâu Lạc Phách Sơn, Lý Hy Thánh vẽ chữ phù ở trên vách tường trúc lâu, chữ biến thành phù, thật ra thuộc lại tạo nghệ cùng cảnh giới cực cao. Cuối cùng hắn nhờ thư đồng Thôi Tứ đưa cho Trần Bình An một quyển sách đạo gia phù lục nhập môn, một sấp lá bùa chất liệu khác nhau, đương nhiên còn có cây viết phong tuyết tiểu trùy, giúp cho Trần Bình An nếu muốn khẩn cấp vẽ bùa, căn bản không cần sơn son mực ấn, thổi một hơi vào ngòi bút là có thể thuận khai bút trùy. Nhưng mà Trần Bình An lăn qua lăn lại, nhìn kỹ mấy lần đàn thư chân tích mỏng lét kia, vậy mà đã học xong 5-6 loại phù lục thô sơ nhất trên sách ghi lại. Hơn nữa dựa theo lời ở trong bộ sách, thế nhân vẽ bùa, tức là viết đan thư, chia làm cửu phẩm. Luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh viết nhất nhị tam đan thư, tam thượng phẩm. Trong ngũ cảnh viết tứ ngũ lục, trung tam phẩm đan thư. Hạ ngũ cảnh viết thất bát cửu, hạ tam phẩm đan thư. Trần Bình An tuy không phải luyện khí sĩ, nhưng mà dựa theo 18 đỉnh kiếm khí vận chuyển, một hơi lưu loát cũng có thể viết thành một ít phù lục nhập môn trong đan thư trần tích. Phù lục phẩm chất cao hơn đối với Trần Bình An khi đó mà nói chính là hy vọng xa vời. Lý Hy Thánh đã từng nói vẽ bùa là luyện kiếm, cái này cũng là xuất phát từ ước nguyện ban đầu của Lý Hy Thánh: cho người còn cá không bằng cho người cần câu. Nhưng mà Trần Bình An một đường nam hạ vẫn là hy vọng chuyên tâm luyện quyền, chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi viết 3 loại phù lục: xúc địa phù, dương khí thiêu đâm phù, bảo tháp chấn yêu phù, mỗi loại 2-3 tấm, đề phòng bất trắc mà thôi. Xúc địa phù có thể để cho Trần Bình An có thể ngay lập tức xúc địa thành thốn, một bước ra có thể đi tới bất cứ nơi nào ở trong phạm vi 10 trượng. Dương khí thiêu đãng phù là một loại sơn thủy phá trứng phù, đặt mình trong bãi tha ma cổ di trì, nếu như lại gặp phải tình cảnh quỷ đánh tường thì sẽ có thể đi theo thiêu đăng phù thuận lợi đi khỏi mê trướng. Còn bảo tháp chấn yêu phù lại là một loại phù lục sát được trọng đại, lá bùa vừa ra là có thể từ không không xuất hiện một tòa linh lung bảo tháp, tạm thời giam giữ yêu tà trong đó, uy lực của lôi đình nội quần có thể quất hồn phách. Ghi chú: xúc địa thành thốn là một phép thuật, nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành một thốn, như vậy mình cất bước đi sẽ là nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm. Hết ghi chú. Đạo sĩ Trường Sơn đã uống rượu, tiểu lượng không cao, nghĩ có Trần Bình An hỗ trợ gác đêm, hơn nữa thân thể vì tiết kiệm một viên hồi dương đan để cho mưa to âm trầm gõ đánh lên người, dẫn đến mệt mỏi không chịu nổi, liền chết choáng ngủ mất. Đối với gác đêm, Trần Bình An lại quen thuộc vô cùng, uống từng ngụm nhỏ rượu. Sau khi Trương Sơn ngủ say, đột nhiên quay đầu nhìn phía cửa phòng góc chân tường bên kia. Phía bên kia chiếc ô tre bị bỏ lại, đang dựa nghiêng vào đó. Chiếc dù làm bằng giấy dầu này ban đầu được khởi động ở trong tay thư sinh họ Lưu, sau khi tiến vào tòa nhà là người đọc sách họ Sở bung dù đi tới đây. Ô tre im lặng tựa vào chân tường, mũi dù hướng xuống đất, cán dù hướng lên trên. Cho dù là ô tre giấy dầu được đặt như vậy, nhưng mà trên bề mặt hầu như không có vết nước. Cái này không hợp lý. Hơn nữa Trần Bình An đã nhận ra một tia âm hàn làm cho người ta lạnh cả lưng. Vì thế Trần Bình An đứng lên, như là rượu đã nhiều rượu, bước chân siêu siêu vẹo vẹo, vừa đi vừa lầm bầm thầm oán: ai để lại ô tre dựng ở chồng ngược như vậy chứ? Nếu ở quê nhà mình dám làm như vậy sẽ bị lão nhân mắng chết. Đến góc tường bên kia, Trần Bình An ợ một hơi rượu, đưa tay cầm lấy cán dù, muốn quay ngược dù giấy. Lại là chợt trong lúc đó, một tấm phù lục chợt khỏi tay áo. Trần Bình An ánh mắt nghiêm nghị, nào có nửa điểm say rượu đục ngầu. Hai ngón tay nhanh như là tia chớp nắm chặt tờ giấy kia, chính là bảo tháp trấn yêu phù. Bốp một cái, đặt tại phía trên cán dù, một tòa lưu ly bảo tháp bảy màu hiện lên không trung. Bảo quang vừa vặn che kín giấy dù, văn lộ ở trên mặt dù vặn vẹo, nhất thời phát ra một trận tiếng vang xèo xèo, như là vừa bỏ thịt mỡ vào nồi vậy. Ánh sáng của bảo tháp lơ lửng dần ảm đạm đi, rồi nhanh chóng tan thành mây khói. Trần Bình An hoặc là không làm, đã phải làm là làm đến cùng, tránh để mình học nghệ không tinh, bùa vẽ ra phẩm chất rất thấp, dễ bị sai sót. Dứt khoát tế ra cùng lúc hai tấm trấn yêu phù còn dư lại, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, dán ở trên đầu của giấy dù. Sau đó không cần mạnh mẽ lấy hơi như thế nào, Trần Bình An võ đạo tam cảnh đỉnh phong, khí tùy tâm ý lưu chuyển, một thân quyền ý chật bùng nổ. Với khoảng cách quá ngắn, tốc quyền sức bật thật lớn, liên miên không dứt, nện ở phía trên ba tấm yêu phù. Quyền cương không hủy ô che chút nào, nguyện ý mãnh liệt lại hầu như là toàn bộ thẩm thấu vào bên trong ô che. Đây là vũ phù tam cảnh tầm thường, cùng tam cảnh do Thôi lão nhân dạy dỗ, giữa hai người khác nhau một trời một vực. Sau khi Trần Bình An làm xong tất cả những điều này, tay nắm chặt hồ lô dưỡng kiếm màu son, tùy thời chuẩn bị để cho mùng 1, 15 đi ra ngăn địch. Nhưng mà sau khi ô che một trận run run lay động, khói đèn có mùi tanh hôi lượn lờ dâng lên, dần dần tiêu tán, sau đó hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Trần Bình An có phần ngơ ngác. Như vậy là xong rồi sao? Chiếc ô che giấy dù này khẳng định giấu giếm huyền cơ cổ quái, lại không có một chút sát chiêu phòng bị nào. Ví dụ như là khói đen quẩn quẩn, giống giận chấn thiên, một tà túy âm vật dữ tợn khủng bố chạy tới sao? Lúc trước trên đường mòn sơn lộ gặp phải nữ quỷ áo cưới, khiến cho Trần Bình An vẫn còn nhớ như in, dắt mũi bọn họ đi khắp nơi. Đạo nhân mù mắt tinh thông, thôi pháp căn bản là không phải đối thủ của nàng. Nếu không có phòng tuyết miếu Ngụy Tấn một kiếm phá vỡ địa giới, thể hiện ra phong thái kiếm tiền, chỉ sợ Trần Bình An lúc ấy đã bị ép xử ra hai luồng kiếm khí, sẽ không có cơ hội sau cùng thiếu niên thôi sàm rằng co ở miệng giếng. Trần Bình An ngồi ở trên đất, kinh ngạc nhìn chằm chằm ô che giấy dù. Sau khi uống một hớp rượu, còn không quen nhắc chiếc ô lên rung vài cái. Trong ô có một tiếng cho tàn tuôn rơi rất nhỏ. Trần Bình An ngồi ở trên đó vò đầu uống rượu, trong lòng cảm giác có chút mất mát. Lúc ở trúc lâu Lạc Phách Sơn đã quen một ngày chết đi sống lại, hôm nay tựa như đã quen uống liệt rượu lại đi uống nước. Nhưng mà Trần Bình An yên lặng an ủi mình, mặc kệ chiếc ô giấy dầu này cùng với người thư sinh có liên quan như thế nào, vẫn là sau khi vào tòa nhà mới bị âm vật ẩn nấp trong đó. Chút cổ quái bên trong chiếc ô này khẳng định chỉ là tốt dò đường cho qua sông mà thôi, cho nên ngàn vạn không thể khinh thường được. Vì thế Trần Bình An đứng lên, ngồi bên cạnh bàn, nương đèn đuốc, từ trong phương thức vật khống chế ra chiếc bút phong tuyết tiểu trùy, hà một hơi bắt đầu vẽ bùa. Phù lục vẫn là bảo tháp trấn yêu phù, nhưng mà lá bùa không còn là giấy vàng, mà đổi thành một lá bùa có chất liệu màu vàng kim. Vẽ xong một lá bùa, Trần Bình An theo thói quen cầm lấy hồ lô rượu ở trong tay, ngửa đầu đổ vào miệng một ngụm rượu to. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút cho hồi phục, đợi cho khí tức vững vàng mới dám hạ bút. Đêm mưa gió, phong tuyết bút, Trần Bình An cảm giác hơi say, hạ bút như hữu thần. Trong tay là một hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm cùng hai thanh hàng yêu trừ ma trong hộp gỗ. Đương nhiên còn có tiếng ngáy của đạo sĩ Trương Sơn ở trên giường làm bạn. Mưa to gió lớn, màn đêm thi thoảng bị điện thiểm lôi minh xé toang. Ở trên sườn núi một ngọn núi nhỏ bên ngoài cổ trạch, có một vị đạo nhân trung niên tay cầm phất trần, thần sắc u ám, buông tay nhìn lại. Một đồng tiền thanh đồng hoa tạo hình phong cách cổ xưa đột nhiên vỡ bùng ra. Đạo nhân trung niên sắc mặt u ám vô cùng, nén cơn đau, tùy tay vứt bỏ tựa như là không chút để ý, hừ lạnh nói: một đôi cẩu nam cẩu nữ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đồ tăng thống khổ mà thôi. Đứng bên cạnh đạo nhân trung niên là một nam tử cao lớn, quần áo đơn bạc, mày rậm mắt to, mặc dù mưa gió đánh toàn thân ở bên trong đôi mắt chốc chốc lại là một tia hào quang màu vàng hiện lên. Bên hồng dắt một ấm hạp lớn cỡ nắm tay, mắt thấy đạo nhân trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không công tổn thất một viên ái tướng tầm phúc, bèn có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói: nếu còn muốn cứng rắn xông vào như vậy, sau khi sự thành chẳng phải là chia 5 năm hay sao? Đạo nhân không muốn dây dưa không ngớt vì chuyện này, không có truy hỏi nữa. Đào khách dâu quai nón kia là thần thánh phương nào, vì sao vừa vặn tối nay đến thăm cổ trạch? Nam tử cao lớn cười nhạo nói: nghe nói cuối năm ngoái Thải Y quốc có một du hiệp từ xa tới, y vào có thành đào tốt, thu thập mấy hương giá âm vật, không được trò trống gì, liền nổi tiếng. Xem thần ý hắn triển lộ ra, ý hành tẩu ở trong trận mưa to này, nhiều lắm chính là một vị vũ phu tứ cảnh. Nếu là nơi khác còn phải kiêng kỵ vài phần, hôm nay ở địa giới của ta không đáng nhắc tới. Đến lúc đó người ta thu thập một lượt, người có thể cầm chế thành con rối, ta quyết không ngăn trở, nhưng mà đau phải về ta. Đạo nhân trung niên vung lên phất trần, toàn thân sương mù bốc lên, đạo bào bị mưa sũng nước, đúng là nháy mắt khô ráo, cười nói: cứ quyết định vậy đi. Nam tử cao lớn do dự một lát, vẫn là hỏi: núi mà chủ nhân cổ trạch kia dựa vào thực sự là đã thất thế bên trong thần cáo tông? Đạo nhân trung niên gật đầu cười nói: sơn thần như ngươi tin tức không khỏi quá chậm trễ đi. Nam tử cao lớn vẻ mặt lo lắng, nghiến răng nghiến lợi nói: còn không phải trách tòa nhà đó xuất hiện là một trận pháp rách nát thần cáo tông, cơ mật không truyền ra ngoài, từng chút một ăn hết linh khí phạm vi trăm dặm, làm hại ta cả trăm năm nay kim thân dần dần hủ bại phá hư. Hôm nay ai còn nguyện ý đối đãi ta như sơn thần, sống còn không bằng với thổ địa ra nơi khác, thù này không báo, khó giải nỗi hận ở trong lòng ta. Trung niên đạo nhân gật đầu nói phải, an ủi một phen. Trên thực tế sơn thần miếu nơi này cũng chính là địa phương cung phục nam tử kim thần, vốn là một dâm tử, chưa được triều đình Thải Y quốc sắc phong, hơn nữa khắp cả bãi tha ma uế khí dập trời. Nam tử cao lớn tiếp nhận hương khói, sau khi may mắn trở thành sơn thủy thần kỳ, vì tu hành không tiếc chỉ thấy lợi trước mắt, gia tốc tiến trình sơn thủy khô bại. Cổ trạch là trận pháp vận chuyển của mắt trận, chỉ hấp thu âm khí sát khí mà không hao tổn sơn thủy linh khí, ngược lại duy trì sơn trình độ hành mới đúng. Nhưng mà tin tức này nhiều lời vô ích, đạo nhân trung niên nhập ma đạo cùng với sơn thần không đi chính đạo nơi đây, trong lòng hai bên đều biết rõ, dù sao cũng là không ai tốt đẹp gì. Nam tử cao lớn đột nhiên tàn khốc hỏi: ta là bị đoạt lại toàn bộ địa bàn, ngươi là thèm nhỏ dãi thân hình nữ quỷ kia, một khi ngươi được nắm ở trong tay sử dụng, tất nhiên là như hổ thêm cánh, như vậy tên kia lại là mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ bên trong cổ trạch này có pháp bảo quý hiếm ta chưa từng biết tới sao? Đạo sĩ trung niên hắc hắc cười nói: cái này ta cũng không rõ, lần sau chúng ta cùng nhau hỏi chứ. Nam tử cao lớn trong lòng hiểu rõ, như thế thì rất tốt. Đạo nhân nhìn quanh bốn phía, ngoài bùn đất ra nhiều phần là quang cảnh từng phiến vách núi trắng bệch, cây xanh ít ỏi, nhưng mà hắn lại biết được nhờ công lao của nữ quỷ nhàn hạ thoải mái kia, đất đai mới có thể có chút ý xuân đó. Tên nữ quỷ kia vô luận là cơ duyên hay là tính tình thì cũng đều là hiếm thấy. Sau khi đạo nhân đích thân tới đây, càng thêm quyết chí nhất định là phải có được. Đạo nhân nhìn tòa cổ trạch xa xa, chật chật nói: thử thụ bà xa, sinh ý tẫn hỷ. Ghi chú là cây này rời rạc, hết làm ăn được rồi. Hết ghi chú. Không ngờ dâm tử sơn thần cũng có đọc sách, cười nói: thụ do như thử, nhân hà dĩ kham. Ghi chú: cỏ cây đã vậy, người làm sao đây? Một tu sĩ thần linh, một tu sĩ, một thần linh nhìn nhau cùng cười.